dùng kiếm nhập đạo, dùng kiếm phi thăng, kiếm đạo là căn nguyên của mình. Sư tôn, những tiếng hô hoán từ phía xa truyền vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ. Hắn mở mắt ra, phát hiện vài tên đại đệ tử đang quỳ sát bên dưới, vẻ mặt bất an. Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu, tiếp đó liền cười lớn. Ha ha ha, ta đã ngộ, chân khí hạo hàn, trong lúc cúi xuống có thể khiến cho núi cao sụp đổ, bốn phương rạn nứt, có thể xưng là người có năng lực lớn. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, nhưng nếu không có chân khí thì sao? Chẳng hạn như trong luân hồi này, không có thân thể, chỉ còn lại một phần linh thức, lúc đó phải làm sao? Dựa vào linh thức không cần chân khí trợ giúp, chỉ trời trời sụp, chỉ đất đất nứt, như vậy mới có thể xưng là. Góc truyện audio.com, thần, dùng đao tu luyện, chưa chắc đã là đao thần, dùng kiếm tu luyện, chưa chắc đã là kiếm thần. Ha ha ha, tiếng cười chấn động bốn phương, núi non chấn động, thần thức lướt qua, bên dưới thân, ngọn núi nứt ra như hoa sen bắt đầu hợp lại. Trong hư không, theo tiếng cười của Phong Vân Vô Kỵ, một vòng hư ảnh nhàn nhạt từ trong đan điền hắn khuếch tán ra, nhanh chóng mở rộng đến chu vi mấy ngàn dặm. Trong giây lát, vầng sáng nhàn nhạt kia liền biến thành màu trắng bạc, dưới ánh trăng treo cao trên bầu trời chiếu rọi tán phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Chiến đế cũng chỉ có thần thức mà thôi, tư duy vẫn rơi vào tử địa. Bản thân đã cho rằng mình không có năng lực như vậy, làm sao có thể sở hữu được. Đây chính là nguyên nhân mà trong luân hồi mình không có được lực lượng hủy diệt thiên địa, còn chiến đế lại không hề bị hạn chế chút nào. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong mắt hắn, trời này đã không còn là trời, ngay cả luân hồi này cũng nhanh chóng đổi màu. Cảnh sắc chung quanh nhanh chóng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại vô số hư ảnh hình bánh xe chậm rãi chuyển động. Một bánh xe, một thế giới, một luân hồi. Giữa trung ương của vô số bánh xe, một bánh xe khổng lồ dựng thẳng trong hư không. Phía trên, Quân Thiên Thương thân mặc áo xanh đứng thẳng người, đối diện với y chính là người đứng đầu chiến tộc, tỏa ra khí tức đế vương. Cách Trương.